Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 07, phá diệt hết thảy con mắt. Bầu trời chợt ám trầm, có gió biển từ đằng xa quét mà tới. Cuồn cuộn mây đen lại hội tụ, sắc trời tối sầm lại. Phiến thiên địa này thủy triều ở giữa hai ngọn như tinh thần con ngươi sáng lên. Chướng mắt mà sáng chói. Làng sương mù, thương nghiệp đường phố đạo. Xảy ra chuyện gì a? Có bão tố a? Không có nghe nói báo hiệu a? Mây đen đều tại hướng về phương bắc mà đi. Tính toán, cho dù có tình huống như thế nào cũng có thôn ninja xử lý. Chúng ta tiếp tục đi tửu quán a? Vậy cũng đúng. Ngoặc kép chấm chấm, rộn rộn ràng ràng đường phố nói. Không ít thôn dân mờ mịt nhìn xem đột biến thiên tượng. Sau đó lại ai cũng bận rộn. Bọn hắn sinh hoạt tại hòa bình phía dưới. Giới ninja gió êm sóng lặng 10 năm. Mọi người đã thành thói quen loại cuộc sống này tần suất. Nhưng bất cứ lúc nào đều không thể thiếu yêu thích mạo hiểm các thiếu niên. Nhất là có được phi phàm lực lượng ninja. Xoát xoát xoát. Cơ hồ trong nháy mắt, du đãng chơi đùa nhàm chán hạ nhẫn nhóm dâng lên thân ảnh. Toát ra hướng thôn hậu phương tiến đến. Giờ phút này, một tòa hơn 10 tầng trên nhà cao tầng. Mấy tên làng sương mù cao tầng đang cùng đời thứ 7 Mizuki trao đổi. Thôn 10 năm bên trong đã xây dựng thêm khoảng chừng gấp 10 lần. Thu nhận bình dân cũng đạt tới 1 triệu chi cự. Ninja số lượng nhất định phải lần nữa đề cao. Dạng này tài chính mới có thể ổn định. Ta đề nghị dứt bỏ ninja chiến đấu nhiệm vụ bên ngoài, chúng ta còn có thể đơn độc liệt ra một cái. Khác ninja đẳng cấp, tạm thời xưng là D cấp. Chủ yếu xử lý sinh hoạt phương diện làm việc. Ưu tiên từ xuất ngũ tàn tật ninja cùng kiến tập sinh bên trong mà tuyển chọn. Tán thành, đề nghị này phi thường tốt. Có vượt thời đại ý nghĩa. Tán thành, tán thành. Ngoặc kép chấm chấm, ân, đã các trưởng lão đều đồng ý như vậy ta lấy đời thứ 7 thân phận của Mizuki ban bố ninja mới chế. Độ đẳng cấp, đời thứ 7 Mizuki cho Yuro trầm ngâm một lát, nghiêm nghị mở miệng nói. Mới ninja chế độ, chấm ngoặc kép, chụp chụp, hắn còn chưa có nói xong. Hội nghị đại môn đột nhiên vang lên, sau đó một tên quần áo áo đen tuổi trẻ ninja xuất hiện. Trầm thấp nói, bảy đời đại nhân, các vị trưởng lão, cảm ứng tiểu tổ phát giác được phía sau núi chi xuất hiện lạ lẫm mà mãnh liệt chakra phản ứng. Thậm chí đã đạt đến ảnh hưởng thiên tượng tình trạng. Cái gì? Ngồi tại trưởng vị trí cũ phía trên ao lông mày cau lại. Nói, xa lạ chakra, Anbu đã đi điều tra đến sao? Vâng, chờ một chút, người nói phía sau núi. Nơi đó thế nhưng là đệ ngũ cùng đệ lục đại nhân chỗ ở. Chẳng lẽ nơi đó sẽ xảy ra vấn đề a? Ao đột nhiên kịp phản ứng. Nghi vấn nói. Lấy vị đại nhân kia thực lực. Tuyệt không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Nghĩ đến hẳn là cùng hắn có quan hệ. Một vị trưởng lão khác trầm thấp nói. Ngay cả như vậy, Anbu cũng muốn chú ý một chút. Đi thôi. Cho Yuro nói xong khoát tay áo. Vâng, Mizuki đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, mà lúc này, gây nên hết thảy biến hóa hải triều phía trên. Uzumaki Tây Đinh trong đôi mắt rực rỡ dần dần thu liễm. Lộ ra một đôi đen nhánh có kim sắc vòng tròn đồng tâm đặc biệt Rinnegan. Lão ba, đây là ta Rinnegan, ta biết đạo, ân, một chút cũng không có ngoài ý muốn a. Xem ra ta phỏng đoán là chính xác. Cái gì? Trong truyền thuyết Rinnegan là ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân con mắt. Nhưng lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong đã tiết lộ loại này con mắt là Uchiha nhất tộc con. Mắt thành lớn lên cực hạn. Hiện tại Konoha nhẫn thôn bên trong đã biết có được loại này con mắt có Uchiha Sasuke. Mà con mắt của ta là từ vừa mới bắt đầu liền đã thức tỉnh hoàn chỉnh Rinnegan. Uchiha nhất tộc huyết mạch càng cao cấp hơn. Đây là lão ba công lao của ngươi a. Uzumaki Tây Đinh nói xong. Lòng bàn tay nắm nâng. Một cái đen kịt chỗ trống chậm rãi xuất hiện. Nói một cách khác, lão ba cũng có được loại này con mắt a. Tiên nhân chi đóng. Từ sơ giai đơn câu ngọc Seragon lại đến Mangekyo Serinyan. Vĩnh hằng Mangekyo Rinnegan. Mỗi một cái giai đoạn đều có đặc biệt năng lực. Đó là siêu việt nhẫn thuật năng lực. Uchiha nhất tộc bằng vào điểm này từng được xưng là mạnh nhất nhất tộc. Uzumaki Tamajitsu nói xong sờ lên cái mũi. Cười khẽ nói. Con mắt của ta ban sơ cũng là tới từ Uchiha nhất tộc. Chỉ là tại cuối cùng bị ta dung nhập tự thân trong huyết mạch trở thành ta thứ nhất mạch huyết mạch. Nhãn thuật. Làm huyết mạch người thân nhất người. Tây Đinh. Người mới có thể tại lần đầu liền có thể thức tỉnh Rinnegan. Hơn nữa nhìn bộ dáng ngươi thức tỉnh Rinnegan lấy được năng lực là không gian A. Không, lão ba, ngươi xài áo, mới không phải đơn giản không gian A. Uzumaki Tây Đinh nói xong, hung hăng một nắm quyền. Ông, lập tức, trong bàn tay hắn điểm đen lập tức khuếch tán ra, thôn phệ xung quanh không gian. Một cái đầu người lớn nhỏ hố đen phiêu phù ở đỉnh đầu. Trong đó ẩn ẩn có như lưu ly quang hoa lấp lóe. Ân, đây là Uzumaki Tamajitsu ánh mắt kinh dị. Lại cái kia cỗ hố đen bên trong cảm nhận được cực mạnh mà hỗn loạn thời không gian chi lực. Không phải ổn định không gian, mà là cuồng bạo hỗn loạn thời không gian loạn lưu. Thật giống như lỗ đen tràn ngập hủy diệt tính. Đây chính là ngươi Rinnegan hạch tâm nhất năng lực A. Có ý tứ. Uzumaki Tamajitsu trong tay trường đao màu vàng óng tán loạn. Hai tay sáp đâu? Tản mạn nói. Từ ngươi xuất sinh lên ta từ không có dạy qua ngươi. Cho tới nay đều là đẹp minh công lao. Bất quá bây giờ có thể. Ngươi đạt đến yêu cầu của ta. Cái gì A? Ta còn tưởng rằng lão ba muốn nói gì đâu. Ta thế nhưng là có được cùng lão ba ngang hàng con mắt áo. Lực lượng của ta sớm liền đã đạt đến ngang hàng cảnh giới. Với lại, có lẽ càng mạnh. Uzumaki Tây Đinh chẳng hề để ý cười một tiếng. Hắc ám Rinnegan yêu dị mà thâm thúy. Hưng phấn nói. Hiện tại liền là siêu việt lão ba thời điểm. Ông, hắn Rinnegan bên trong mãnh liệt nhãn lực khuếch tán ra. Cái kia khỏa to bằng đầu người lỗ đen lập tức run lên. Kịch liệt biến lớn khuếch tán. Rầm rầm, rầm rầm, theo lỗ đen không ngừng khuếch trương. Rõ ràng vỡ vụn âm thanh ở trong đó không ngừng tiếng vọng. Đồng thời một cỗ mãnh liệt sức cắn nuốt hướng về bốn phía bộc phát. Ong ong, sóng biển nổi lên sóng cả. Như rồng hút nước phun sông lên giữa không trung. Cuối cùng chui vào trong lỗ đen. Giờ khắc này, chân trời mây đen càng thêm nồng nặc, chướng mắt điện mang lấp lóe, không ngừng xé rách bầu trời. Thậm chí có không ít lôi đình bị lỗ đen dẫn dắt, chui vào cái kia không biết lĩnh vực chỗ sâu. Một màn này, như rất giống ma, nơi xa, Terumi mây kinh ngạc mở to con ngươi. Mặc dù nàng đã sớm biết Uzumaki Tây Đinh đã thức tỉnh Rinnegan. Nhưng tương tự là lần đầu nhìn thấy loại trình độ này lực lượng bộc phát. Ca ca thật mạnh, ba ba không có nguy hiểm a. Tuổi nhỏ tiểu dạ lại bắt đầu lo lắng lên ba ba. Yên tâm đi, ba ba của ngươi thế nhưng là thế giới mạnh nhất. Bất quá, có được Rinnegan nam nhân thật đúng là không thể nói lý. Cái này đã không tính ninja a. Này, Terumi mây bất mãn nói nhỏ một tiếng. Thân hình đồng thời lui lại, cách xa chỗ này vách núi, nơi này đã bị lỗ đen thôn phệ chi lực, mà lúc này, làng sương mù phương hướng, một đám thiếu niên ninja cùng Anbu thành viên đã xuất hiện ở xa xa dãy núi chỗ. Xa xa thấy được cái này một bộ tận thế tràng cảnh. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.